Độc bộ thiên hạ, chương 761, một trận chiến tàn sát vu hoàng. Góc truyện audio.com, Diệp Húc thành tựu vu hoàng, được thiên đạo đồng thừa nhận trong khoảng khắc tiên linh chi mạch hạ xuống liền đạt tới 4 đầu. Đầu linh mạch thứ 5 cũng theo sát đi xuống, lập tức răng rắc một tiếng bẻ gãy, chỉ có nửa đầu hạ xuống. 9 vị vu hoàng ngây ra như phỗng, trừng to mắt nhìn xem một màn này. Đại Vu tại lúc đột phá vu hoàng, đạt được thế giới thừa nhận thiên đạo tán thành tiên linh khí ban xuống, hoàn toàn đủ cho vu hoàng vượt qua xuếu kỳ. Bởi vậy cũng có thể nói, theo lượng tiên linh khí ban xuống bao nhiêu liền đó có thể thấy được thành tựu của vị vu hoàng này. Thành tựu càng lớn, đánh xuống tiên linh khí càng nhiều, thành tựu càng nhỏ, linh khí liền ít. Nhưng là đánh xuống đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh loại chuyện này lại rất ít phát sinh, ít nhất tất cả vu hoàng ở đây chưa từng gặp qua. Cho dù là đế tuệ tại lúc thành tựu vu hoàng, cũng không thể đạt được đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh, mà là linh khí tán toái. Diệp Húc lần này thành tựu vu hoàng, thiên đạo ban tặng linh mạch vậy mà không chỉ một đầu, mà là 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch, cơ hồ khiến ở đây tất cả vu hoàng chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây chẳng phải là nói hắn sau khi thành tựu vu hoàng, cần hấp thu 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch mới có thể vượt qua xuếu kỳ. Một vị vu hoàng run giọng nói. Vừa thành tựu vu hoàng, hắn liền muốn tiêu hao hết 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch, khi đó hắn đạt trình độ khủng bố bậc nào. Bản hoàng trong cuộc đời này, linh khí hấp thu dồn cùng một chỗ thậm chí không đến một đầu tiên linh chi mạch, thậm chí ngay nửa đầu cũng không tới, mà hắn lại liên tiếp 4 đầu. Chẳng lẽ hắn là thiên đế chi tử trong truyền thuyết, người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống, nếu không hắn một khi hấp thu những đầu linh mạch này, chúng ta hết thảy không thể làm gì được hắn. Thậm chí nói không chừng sẽ chết trong tay hắn. Tướng hoàng quát lớn, tượng thiên thần chùy hướng bản vương khai thiên thế giới của Diệp Húc hung hăng nện xuống. Vô số cấm vân tràn ngập hư không, xâm nhập thế giới của hắn, ý định ma diệt tu vi hắn, công kích tới bản thể Diệp Húc. Ta đã thành vu hoàng, bằng vào ngươi cũng muốn công kích ta. Diệp Húc cười lạnh, đối với thế công xuống của tượng thiên thần chùy mặc kệ, quanh thân lực hút càng mạnh hơn nữa, dẫn dắt những đầu tiên linh chi mạch bay tới, ý định tại lúc mấy vị vu hoàng công kích đến mà vượt qua xuếu kỳ. Chỉ thấy cái chuôi thần truy oanh xuyên lục đạo luân hồi vặn vẹo trọng trọng thời không, đem tầng tầng thời không đập nát, vô cùng gian nan hướng tới Diệp Húc tiếp cận. Với tướng hoàng pháp lực cùng lực công kích kinh thiên động địa này, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đem lục đạo luân hồi tạo thành vặn vẹo thời không hết thảy kích xuyên đánh nát. Việc này lại khiến cho mấy vị vu hoàng khác không khỏi ra đầu run lên. Cấm bảo tượng thiên thần chùy này rốt cục công phá lục đạo luân hồi hình thành phòng ngự hư không, đại chùy hung hăng đập xuống, như là đập vào một cái trống lớn bằng da trâu, một tiếng trống nổ vang, chấn triệt thiên địa. Tướng hoàng nhẹ nhàng thở ra cười ha ha, hung ác nói. Tiểu tử phòng ngự của ngươi đích xác rất mạnh, bất quá trên pháp lực không cách nào cùng bản hoàng so sánh, bản hoàng xuất một kích toàn lực liền có thể đem ngươi đánh nát. Hắn lời còn chưa dứt lập tức lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy bản vương khai thiên thế giới của. Góc truyện audio.com, Diệp Húc đã nhận toàn lực một kích của hắn, bị đánh cho cấm vân thế giới dung chuyển không ngớt, lại thủy chung không bị phá nát. Chẳng những không có nghiền nát, cấm pháp thế giới của Diệp Húc thậm chí bắt đầu diễn sinh ra nguyên một đám tiểu thế giới, như hình dạng ngọc bàn là huyền u thế giới, trời tròn đất vuông là vu hoang thế giới, 10 tầng u ám hàng cổ ma vực cùng với chư Phật thập phương thế giới, bát đại ma đế thế giới, thần sơn côn luân tiên giới. Rất nhiều tiểu thế giới từng cái diễn sinh, bay xung quanh thế giới vu hoang, dựa theo quỹ tích vận hành riêng đặc biệt phần mình, làm cho Diệp Húc pháp lực tiếp tục không ngừng bành trướng. Thậm chí, hắn đem 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch hết thảy dẫn dắt mà đến, chỉ thấy linh mạch như long như dao tuyên chuyển biến hóa, hướng hắn tiếp cận. Chỉ cần luyện hóa dung nhập vào trong những thế giới này, 3.000 thế giới thế tất hội diễn hóa được càng ngày càng chân thực, do hư nhập thực làm cho pháp lực của hắn đạt tới một độ cao mà vu hoàng đều không thể với tới. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một tên yêu nghiệt, tướng hoàng vừa sợ vừa giận, há miệng gào thét một hơi phun ra, chỉ thấy một đạo cấm pháp phân thân đột nhiên lao ra bên ngoài cơ thể cùng tượng thiên thần chùy dung hợp, đem cấm bảo uy năng triệt để phát huy, điềm nhiên nói. Chư vị, hãy cùng nhau động thủ, nếu không người này thành tựu vu hoàng, hết thảy chúng ta không có đường sống. Bản vương bọn người không đợi hắn mở miệng, đã sớm xuất toàn lực ào ào hướng Diệp Húc công tới. 9 đại vu hoàng ra tay, dùng chuyển hư không đế hưng chi địa, chỉ thấy từng kiện cấm bảo lơ lửng, càng lúc càng lớn, uy năng càng ngày càng thịnh, hết thảy hướng Diệp Húc mà đánh xuống. Thần tượng đạp thiên, thần hình tướng hoàng đột nhiên hóa thành một đầu voi thần, chân đạp trời xanh, dẫm lên một vòng mặt trời chói chan, xoáy lên thần chùy ầm ầm hướng Diệp Húc nện xuống. Lượng thiên thần xích đo đạc thiên địa. La Hoàng tế lên một cây thần xích phía trên khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa điệu trùng ngư, 24 tiết 360 chu thiên khắc độ, hướng Diệp Húc đánh tới. Kiện thần xích này tên là Lượng Thiên, có thể đo cả trời, trong đó chất chứa cấm pháp, có sở trường cảm chi cấm bảo cấm vân của kẻ khác, từ bên trong cấm vân kẻ khác tìm ra lỗ hổng sơ hở, rồi giáng cho hắn một kích chí mạng. Chiến hoàng đồ lục nhất cấm hóa bát hoang. Chiến hoàng quát tháo, một quyển đồ lục ảo ảo bay lên không, đồ lục triển khai, hóa thành bát hoang, tám tòa đại lục ngưng tụ, hình thành tám pho tượng chiến hoàng, bát hoang chiến thần, một tia ý thức hướng Diệp Húc đánh tới. Ta liệt hoàng chỉ tu thân thể, không tu cấm bảo, bản hoàng thân thể chính là cấm bảo. Ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này có thể chịu nổi một quyền của ta không? Liệt hoàng cao hơn 10 trượng, quanh thân tràn ngập cấm vân, dùng thân thể như cấm bảo, một quyền oanh ra uy năng không chút thấp hơn cấm bảo của vu hoàng khác. Huyền U Thánh Hoàng đồ, Thánh Hoàng phục sinh, nhất trường bình thiên hạ tái thủ định càn khôn. Ung Hoàng ánh mắt chớp động, đằng đằng sát khí, đem Huyền U Thánh Hoàng đồ tế lên, kiện thánh bảo này lập tức sống lại, một tôn thánh hoàng hiển hiện trên bức đồ. Lão lập tức bàn tay lớn một cuốn, đem thánh hoàng đồ khoác lên người, như là đem Huyền U thế giới luyện hóa thành xiêm y của mình. Chỉ, gocchuyenaudio.com, thấy vị thánh hoàng này khí tức cổ xưa, đại thủ xuất ra, một trường đẩy tới, một quyền oanh xuống, đồng thời hướng bản vương khai thiên thế giới của Diệp Húc oanh đến, như muốn đem cấm pháp thế giới của hắn đánh nát. Pháp hoàng, trẫm đã ra tay, tại đây liền không có chuyện của ngươi. Ung Hoàng truyền âm cho Pháp hoàng, điềm nhiên nói, trẫm vừa ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người lập tức cướp lấy những đầu tiên linh chi mạch kia, bốn đầu rưỡi tiên linh chi mạch nếu là rơi vào trong tay Thánh Ung Hoàng triều ta, Thánh Ung ta tương lai chưa hẳn không thể lại sinh ra đời một vị Thánh Hoàng. Pháp Hoàng nguyên vốn chuẩn bị ra tay vây công Diệp Húc, nghe vậy nao nao, lập tức đại hỉ, phóng lên trời hướng bốn đầu rưỡi tiên linh chi mạch chụp tới, Trường Thanh cười nói. Bản Hoàng trước thu hơn bốn đầu linh mạch này, miễn cho không bị tên tiểu bối này hấp thu, để cho thực lực hắn tăng mạnh. Tám vị vu hoàng đồng thời hướng Diệp Húc công phạt đến, thậm chí còn có Huyền U Thánh Hoàng đồ thánh bảo bực này, vu hoàng thúc giục cấm bảo sinh ra uy năng đã kinh thiên động địa. Mà thánh bảo lại càng thêm khủng bố, lấy thiên làm tông, lấy đạo làm môn, trong tay Huyền U Thánh Hoàng, thậm chí mơ hồ xuất hiện một tòa đạo môn. Dầm, dầm, dầm, từng kiện cấm bảo oanh lên bàn vương khai thiên thế giới, vô số cấm vân quét tới, lại chỉ đánh cho cấm pháp thế giới của Diệp Húc dung chuyển không ngớt, thủy chung không thể công phá phòng ngự của cấm pháp thế giới hắn. Bất quá, bàn vương khai thiên thế giới lọt vào công kích của tám vị vô hoàng, nhất thời cũng thấy chống đỡ hết nổi, bị áp xúc kịch liệt. Cấm pháp thế giới Diệp Húc triển khai, xây dựng trọng trọng không gian, hình thành thập địa tam thập tam thiên 3000 thế giới, từng cái thế giới đều là một không gian độc lập, bên trong có thiên địa rộng lớn bát ngát, giờ phút này rất nhiều vu hoàng hợp lực đánh một kích uy năng rất mạnh, thậm chí khiến cấm pháp thế giới hắn bị ép tới mức nhanh chóng thu nhỏ lại. Răng rác, Huyền U Thánh Hoàng một trường oanh đến, lòng bàn tay một tòa đạo môn nhỏ tinh xảo, ấn lên bàn vương khai thiên thế giới, lập tức đem cấm pháp thế giới này phá mở một thông đạo thẳng tắp thông hướng thế giới trung tâm Diệp Húc. Thánh Hoàng đại thủ rút ra phía sau, lại là một quyền dọc theo thông đạo oanh đến, chỉ một thoáng vượt qua trọng trọng thời không, bước thẳng Diệp Húc mà đi. Ung Hoàng rốt cục công phá phòng ngự của cấm pháp thế giới của Diệp Húc, trong lòng chấn động, hắn lợi dụng thánh bảo mới công phá phòng ngự của Diệp Húc, có thể thấy được thực lực Diệp Húc đã tới đẳng cấp kinh người thế nào. Cấm pháp của tiểu tử này đã bị chậm oanh mở, đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Hắn cao giọng quát, bảy vị vu hoàng khác tinh thần rung lên, tướng hoàng cười ha ha, nhảy vào bên trong cấm pháp thế giới của Diệp Húc, xoáy lên tượng thiên thần truy quét ngang bốn phía, đánh nát đạo đạo cấm vân trong cấm pháp thế giới Diệp Húc, ma diệt tu vi hắn, cười to nói. Tên tiểu bối này vừa mới trở thành vu hoàng, liền có thực lực như thế, bản hoàng liền phế đi tu vi của ngươi, nhìn xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Cùng lúc đó, bọn người La Hoàng chiến hoàng ảo ảo xuất thủ, nhắm hướng cấm pháp thế giới trung tâm Diệp Húc, có người thì như tướng hoàng, ma diệt tu vi của Diệp Húc. Bát đại vu hoàng liên thủ chỉ vì đối phó một người Diệp Húc. Một đám gà đất chó. gocchuyenaudio.com, kiểng, chẳng lẽ không biết ta đã trở thành vu hoàng rồi sao? Cư nhiên không chịu bỏ chạy chối chết còn dám hướng tới ta ra tay, tìm đường chết. Diệp Húc nhìn đến một quyền Thánh Hoàng đang đánh tới, đột nhiên một trường đánh ra cùng một quyền của Thánh Hoàng đối chiến. Hắn một trường đánh ra, nhất thời hóa thành một cái đại thủ ấn, hình như Huyền U thế giới. Huyền U ấn, hắn hấp thu khí vận 3000 thế giới, 3000 khí vận ra thân, đủ loại đạo văn đạo ngân cho tới thiên địa đại đạo, hết thảy rõ ràng trong lòng, chỉ là không có lĩnh ngộ mà thôi, nhưng là đem những đạo văn đạo ngân này xuất ra lại không có gì trở ngại. ông hoàng, tổ tông ngươi chính là thánh hoàng của huyền u thế giới, hôm nay ta dùng huyền u ấn để đối phó ngươi. Cho ngươi thấy vô hoàng nhà ngươi, thậm chí cả tổ tông của ngươi, đều cùng ta chênh lệch. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, một quyền một ấn va chạm, quyền của thánh hoàng lập tức dừng lại, cánh tay răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, bị một đạo đại thủ ấn diệp húc oanh ra cấm pháp thế giới bản thân. Ung hoàng kêu rên một tiếng, lảo đảo rút lui, trong lòng vừa sợ vừa giận, chẳng bao lâu sau tại trong thanh ung bảo khố, hắn một tay che trời, đem vạn vạn dặm hư không giữ tại bàn tay, cơ hồ muốn lấy tính mệnh diệp húc, mà lúc này diệp húc vậy mà xuất một đạo đại thủ ấn liền có thể đánh lui hắn. Diệp Húc lại xuất một đạo đại thủ ấn ra, hướng bảy vị vô hoàng khác đồng thời oanh khứ, chỉ thấy một đạo đại thủ ấn này hóa thành một tôn đại Phật, đúng là Như Lai Phật tổ thời viễn cổ trung ương thế giới, thân hình như Tu Di Sơn, chính là Tu Di Ấn. Tượng thiên thần truy bị một đạo Tu Di Ấn oanh trúng, phát ra một âm thanh răng rắc rầm rầm nghiền nát. Tướng hoàng lập tức bị trọng thương, bị vị đại Phật này cong ngón búng ra, miệng lớn thổ huyết, thân bất do kỳ bị đẩy lùi ra khỏi cấm pháp thế giới của Diệp Húc. Mấy vị vô hoàng khác thấy thế, trong nội tâm khiếp sợ, vội vàng không dám tiếp tục đứng ở trong Diệp Húc cấm pháp thế giới, vươn người chạy trở ra. Chư vị chớ sợ, hôm nay tiên linh chi mạch của hắn, đã hết thảy rơi vào trong tay của ta, hắn cản rỡ không được bao lâu. Pháp hoàng cười dài nói, ung hoàng bọn người vội đầu nhìn lại, chỉ thấy pháp hoàng đã đem bốn đầu rưỡi tiên linh chi khí hết thảy thu lấy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, đột nhiên đưa tay đánh một chưởng, chỉ thấy đạo thủ ấn này hình như một cái lưu ly thần trung, ầm ầm đánh tới, chính là chư Phật thập phương thế giới lưu ly ấn. Pháp hoàng liền vươn tay ngăn cản, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, thần trung đánh tới, tại chỗ đem hắn đánh tan xương nát thịt, huyết nhục bay tán loạn, hóa thành mưa máu đầy trời. Pháp hoàng vẫn chưa chết, ở giữa không trung đột nhiên huyết nhục lúc nhúc ngưng tụ thành hình, thân thể của hắn vừa mới ngưng tụ, đột nhiên thần trung chụp xuống, trung vang không dứt, trong chớp mắt triệt để luyện hóa hắn thành cho thân tử đạo tiêu. Cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người khác, ngươi cư nhiên dám cướp đoạt ta, ngại chết chậm quá hay sao? Thần trung tán đi, Diệp Húc thản nhiên nói. Cách chương.